Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Lâm Nhược Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đứa con của Lâm Bắc Thần đã ra đời, có vẻ như đó là một bé gái, tuy nhiên thì lại bị một nữ tử thần bí mang đi cùng với cô nàng Thiên Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này rốt cuộc là sao. Một bộ hình ảnh ngắn ngủi bày ra trước mặt của Lâm Bắc Thần. Thiên Thiên thân mặc váy của thị nữ, trong ngực cũng ôm tã lót màu trắng. Bên trong tã lót là một đứa bé đang ngủ say. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên không biết là đã xảy ra chuyện gì, đang mút đầu ngón tay của mình ngủ rất ngon. Mặt mày cũng không tính là xinh đẹp gì lắm, làn da cũng không phải là trắng. Vừa mới từ trong bảo thai của mẫu thân ra đời, căn bản dáng vẻ chưa phát triển. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại cảm thấy tiểu gia hỏa này là bé gái xinh đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy. Thiên Thiên hướng về phía ống kính, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ nồng đậm, nhưng nàng không nói gì. Nàng cố gắng mỉm cười, nhưng khóe mắt lại vô thành vô tức lướt qua một tia nước mắt. Trái tim của Lâm Bắc Thần ở trong khoảnh khắc này dường như cũng sắp bị thứ gì đó xé rách ra. Hắn cũng nhìn thấy trên màn ảnh có thân ảnh của nữ tử bạch y thần bí kia. Tư thái cao gầy, mang mạng che mặt màu trắng, căn bản không thấy rõ dung mạo. Nhưng tư thái và hình dạng của nàng lại ngay lập tức bị Lâm Bắc Thần dùng điện thoại di động quay lại. Hắn sẽ vững vàng gắt gao nhớ kỹ người này. Mời đại nhân trách phạt. Bọn hộ vệ đội sinh soản nhễ nhĩ, đồng dạng quỳ xuống đất thỉnh tội. Sau khi chủ mẫu mới sinh xong, liền bị người ta cưỡng ép đưa đi, bọn họ khó mà thoát tội. Cho dù có chết cũng không thể nào chuộc tội được. Lâm Bắc Thần chỉ xua tay, không trách các ngươi, lui ra đi. Đám người nhuế nhĩ trong lòng tràn đầy cảm kích cùng nhau đứng dậy, rồi lại lui khỏi tẩm cung. Thiên Thiến lau nước mắt cúi đầu nói, thiếu gia, xin lỗi, ta không thể thực hiện lời hứa của mình, không bảo vệ tốt cho Thiên Thiên tỷ và Tiểu Nhược Tổ được. À Nhược Tố, Tiểu Nhược Tố, Lâm Bắc Thần khẽ sững sờ. Thiên Thiến thút thít nói, là Thiên Thiên tỷ đã đặt tên cho Hải Nhi. Ban đầu Thiên Thiên tỷ muốn đợi người quay về rồi mới đặt tên, nhưng lại không đợi được. Tỷ ấy nói là không thể để đứa bé khi rời đi, mà ngay cả cái tên cũng không có. Chỉ cần đặt tên, sau này thiếu gia người đi tìm các nàng, cũng có một tia manh mối, cho nên đã tự mình đặt cho bé gái cái tên là Nhược Tố, Lâm Nhược Tố. Lâm Bắc Thần nghe vậy, lúc lâu cũng không nói gì. Tố giả cũng là màu trắng. Thiên Thiên đặt cho đứa bé cái tên là Nhược Tố, hiển nhiên là bởi vì bản thân Lâm Bắc Thần thích mặc bạch y. Hơn nữa hai chữ Nhược Tố này cũng có hàm nghĩa là An Trì Nhược Tố, tức là bất kể tình cảnh như thế nào đều sẽ bình chân như vậy. Đi theo nữ tử bạch y thần bí kia rời đi, sau này cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thiên Thiên đại khái là hy vọng, cho dù có sống đầu đường xó chợ, đứa bé cũng có thể giữ gìn một phần bình yên ở trong lòng. Lâm Nhược Tố, đây là nữ nhi của ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm mẹ con các người trở về. Lâm Bắc Thần hết lần này tới lần khác phát thệ trong lòng. Một hồi lâu sau hắn thở ra một hơi thật dài, tự lên dây cót tinh thần cho bản thân, loại trừ tạp niệm, nhìn Thiến Thiến rồi nghiêm túc nói. Người đem tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, nói rõ lại chi tiết một lần, nhất định phải kỹ càng, không được bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Thiến Thiến lau nước mắt cẩn thận hồi tưởng rồi kể lại. Nàng nói rất chậm, Lâm Bắc Thần thỉnh thoảng sẽ truy hỏi vài câu. Đến cuối cùng thần sắc trên mặt Lâm Bắc Thần trở nên cổ quái. Nữ tử bạch y thần bí kia thực lực mạnh đến kinh người, ít nhất phải là đế cảnh, thậm chí còn trên cả đế cảnh. Bởi vì bản thân Lâm Bắc Thần đã sắp tấn thăng đế cảnh, hắn tự hỏi không có niềm tin tuyệt đối là dưới tình huống có thể dựa vào bí thuật nhẹ nhàng mà cứu được mẹ con Thiên Thiên. Một nữ nhân có thực lực mạnh mẽ có thể dễ dàng tìm được tọa độ của vong tình mộ, lại có thể ngăn cách cả tín hiệu của điện thoại di động, ngay cả dùng WeChat cũng không cách nào liên lạc được, có thể khiến cho mình không cách nào trở lại vong tình mộ. Thậm chí từ lời nói và biểu hiện của nàng lúc đó có thể thấy, nàng sớm đã lặng lẽ để ý tất cả, chứ không phải là ý nghĩ tạm thời. Nữ nhân đồng thời thỏa mãn được những điều kiện này, người mà Lâm Bắc Thần quen biết hình như chỉ có một mà thôi, còn không quen biết thì đoán chừng số lượng cũng không quá nhiều. Không phải là nàng đấy chứ? Không phải, hy vọng là không phải, tuyệt đối không phải. Lâm Bắc Thần xua tan đi ý niệm hoài nghi đáng sợ này. Hắn ngồi trên giường lặp đi lặp lại suy nghĩ. Chuyện lần này đã nói cho hắn biết một điều rất quan trọng, đó là vong tỉnh mộ không còn là nơi an toàn nữa. Nữ tử bạch y thần bí kia ra vào vong tỉnh mộ cứ như hậu hòa viên của mình. Lần này nàng có thể mang mẹ con Thiên Thiên đi, vậy thì chỉ cần nàng nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra chuyện khác. Trước đó thì Lâm Bắc Thần coi vong tỉnh mộ như một trạm trung chuyển giữa Đông Đạo Chân Châu và vũ trụ Hồng Hoang, thậm chí là nơi hậu cần và căn cứ nghiên cứu của Kiếm Tiên quân bộ, chuẩn bị đại lực cải tạo và kiến thiết. Nhưng mà hiện tại, xem ra phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thiếu gia, ngươi nhất định có thể tìm được Thiên Thiên tỷ và Tiểu Nhược Tố phải không? Thiên Thiến tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Lâm Bắc Thần kiên định gật đầu, nhất định sẽ tìm được. Bất kể là ai, ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy thì đều phải trả cái giá thật đắt. Lúc này vấn đề lớn nhất khiến Lâm Bắc Thần băn khoăn là nữ tử bạch y thần bí này tại sao phải làm như vậy? Hắn thực sự trăm mối không có lời giải, nhưng mà hắn biết thân là thống soái của Kiếm Tiên quân bộ, thân là kỳ vọng của ngàn vạn sinh linh ở Đông Đạo Chân Châu, hắn hiện tại nhất định phải lập tức tranh thủ thời gian làm ra chút gì đó để hóa giải những nguy cơ có khả năng tồn tại. Kiến Thiến, người chú ý phong tỏa tin tức. Chuyện hôm nay, ngoại trừ đám người nhuế nhĩ thì bất cứ người nào cũng không được nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dần đã có kế hoạch. Hắn hạ xuống liên tiếp các mệnh lệnh. Các hạng mục kế hoạch nghiên cứu của Kiếm Tiên quân bộ cũng tạm thời đều dừng lại. Tất cả tiến độ và kế hoạch luyện binh khác thì toàn bộ bỏ dở. Trước khi Lâm Bắc Thần tìm được căn cứ mới, vong tỉnh mộ nhất định tạm thời đóng băng. Mà căn cứ tốt nhất chỉ có Đông Đạo Chân Châu. Chỉ có nơi này là lĩnh vực độc nhất thuộc về hắn. Ngay cả sự tồn tại trên đế giả cũng không thể vào được. Cho nên phải tranh thủ thời gian triệt để luyện hóa Đông Đạo Chân Châu. Cứ như vậy liền có thể thay đổi linh khí và pháp tắc của toàn bộ đại lục, khiến cho nó có thể sánh ngang với vũ trụ Hồng Hoang, không, có lẽ còn vượt xa vũ trụ Hồng Hoang. Sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, Lâm Bắc Thần bảo Thiên Thiến ra ngoài truyền lệnh, còn bản thân hắn ở lại trong tẩm điện lẳng lặng ngồi bên giường sản phụ. Trong lúc hoảng hốt, như thể còn nghe được giọng nói của Thiên Thiên, thậm chí nghe được tiếng khóc của bé gái tên Lâm Nhược Tố kia. Song quyền của Lâm Bắc Thần siết chặt lại. Nhược Tố là đứa bé đầu tiên của hắn, là đứa bé đầu tiên trong cả hai đời làm người của hắn. Kết quả là sau khi chào đời, còn chưa thấy mặt đã bị người ta mang đi. Thê tử vừa mới sinh cũng bị ép rời đi. Mặc dù nữ tử bạch y thần bí kia cũng không tỏ ra ác ý, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần sao có thể không lo lắng được. Hắn ngồi ngây ngốc trong đầu hiện ra từng khung cảnh ngày trước. Cái loại sinh ly này là nỗi đau khổ dày vò nhất trên thế giới. Lúc kiếp trước, Lâm Bắc Thần đã xem qua rất nhiều tác phẩm, điện ảnh khi mà đứa bé bị bắt cóc đã từng nơm nớp lo sợ. Mà bây giờ đối với hắn mà nói, về cơ bản giống như có đứa con bị bắt cóc vậy, các loại ý niệm đáng sợ cứ hiện lên trong đầu. Nét mặt của hắn khi thì dữ tợn, khi thì lo lắng, khi thì tràn ngập sát khí, khi thì tức giận. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong nội tâm của Lâm Bắc Thần càng ngày càng nôn nóng khó mà áp chế được. Ánh trăng như nước dọi vào, chớp mắt đã là ban đêm. Lâm Bắc Thần ngồi một mình không nhúc nhích. Rất nhanh, đêm về khuya, Thiến Thiến vội vã trở về. Nàng dựa theo mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần bố trí xong tất cả, liền vội vàng chạy tới dỗ dành hắn. Đi vào đại điện, khoảnh khắc ánh mắt rơi trên người Lâm Bắc Thần, Thiến Thiến giật nảy cả mình. Thiếu gia, người làm sao vậy? Nàng như thể nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ mà nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn ngập sự chấn kinh và trìu mến. Thế nào? Lâm Bắc Thần chú ý tới ánh mắt của Thiến Thiến không khỏi giật mình. Thiến Thiến che miệng nói, thiếu gia, sao tóc của người... Tóc ta? Chết tiệt, ta không phải đã chọc đầu rồi đấy chứ, đâu phải lão Trần. Lâm Bắc Thần duỗi tay ra lần mò, vẫn còn, vừa dày vừa rậm, nhưng mà... Hắn nắm một sợi tóc lại là màu tuyết trắng. Tóc trắng như tuyết ư, tóc ta bạc rồi ư. Nhìn tóc bạc trong tay mà Lâm Bắc Thần im lặng không nói gì, thì ra là tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải gạt người. Người quá lo lắng và dày vò, thực sự có thể bạc tóc trong vòng một đêm. Thiếu gia, Thiến Thiến đi tới với vẻ mặt thương tiếc ôm chầm lấy Lâm Bắc Thần trong vòng tay. Thiếu gia, không trách người, khi mà Thiên Thiên tỷ ra đi cũng không hề trách người. Nàng và Tiểu Nhược Tố đều đang đợi người, chúng ta rồi sẽ ở cùng nhau, nhất định sẽ phải tìm các nàng trở về. Lâm Bắc Thần ôm lấy eo của Thiến Thiến mà nói, phải, nhất định sẽ tìm trở về, bất kể là bước qua thiên sơn vạn thủy hay là chân trời góc biển, bất kể là đi khắp các vì sao hay bước khỏi hồng hoang, cũng nhất định tìm các nàng trở về. Thiên Thiến đau lòng xoa mái tóc bạc của Lâm Bắc Thần mà nói, thiếu gia, cho dù người tóc bạc thì cũng cực kỳ anh tuấn. Lâm Bắc Thần ừ một tiếng, Thiến Thiến lại nói, nếu như người thực sự không thích, nghe nói An Mộ Hy đại nhân đã luyện chế được thảo tễ nhuộm tóc, ta đi đòi một ít trở về, giúp người nhuộm đen mái tóc trở lại nha. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không tìm thấy Thiên Thiên và Tiểu Nhược Tố, ta vĩnh viễn không nhuộm tóc. Tiên Thiến ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần, giống như muốn đem hắn siết chặt vào trong thân thể mình. Đây đại khái là lúc mà nàng dịu dàng nhất từ trước tới nay. Lâm Bắc Thần cũng ôm lấy Thiến Thiến, ngồi lặng lặng trong chốc lát. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lúc này nỗi lo âu và thương tâm trong lòng Thiến Thiến tuyệt đối không thua kém gì mình. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nàng và Thiên Thiên còn thân hơn cả tỷ muội ruột. Sau một lúc lâu, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi rồi nói, ta phải trở về. Về phía Thiên Thiên trong lúc nhất thời không có manh mối, không có cách nào bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà trận đế chiến đỉnh phong của tinh khu Phi Ngư Tý Toàn thì vẫn còn tiếp tục. Đó là trận chiến then chốt liên quan đến việc Bắc Thần quân đoàn quật khởi hay trầm luân. Hơn nữa người xuất chiến cuối cùng lại là hạt cơ tiền bối của đại ân với hắn, cho nên Lâm Bắc Thần nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về. Ngoài ra thì hạt cơ chính là chủ nhân trước đây của vong tình mộ, có lẽ có thể từ trong miệng nàng thu được chút manh mối. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều vững tin không phải là người nào cũng có thể tùy ý ra vào vong tình mộ được. Ở tinh khu Phi Ngư Tý Toàn, bên cạnh tả luân giới tinh, chiến trường đế chiến đỉnh phong, oanh một tiếng. Theo tiếng nổ ầm ầm, mấy chục ngôi sao trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh trần nhỏ vụn, phốc. Thân hình của Bạch Ngọc Đế nhanh chóng lùi lại, trong miệng điên cuồng phun ra đế huyết. Vẻ mặt quán tràn đầy kinh ngạc, đế khí tầng thứ 67 bộ tinh tác trong tay đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên là bị trọng thương. Còn đế khí tầng 68 ban đầu là lưu ly ngũ long cháo lại bị trực tiếp đánh nát. Hai kiện đế khí đã bị nữ nhân mù phía đối diện cứ như vậy mà đánh nát. Hắn không có cách nào tiếp nhận được kết quả này. Cự đầu quan chiến khắp tứ phương, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ chấn kinh, quá mạnh. Nữ nhân dùng cái đai đỏ bịt mặt này, rốt cuộc có lai lịch gì, tay không tức sắt, vậy mà đánh nổ đế khí của Bạch Ngọc Đế. Trận chiến đấu này kéo dài đằng đẵng một ngày một đêm, sự cân bằng thắng bại đã bắt đầu nghiêng qua một phía. Hồng Yểm Thu Nhân trên tàu chiến chỉ huy, Hoàng Kim Chiến Thần Bearer cùng với bất tử trúc tế là Judina đối mặt trong bóng tối đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Bọn họ vốn cho rằng cơ hội thắng của Bắc Thần nhân tộc chỉ dựa trên việc hai người bọn họ chủ động nhận thua là ok. Hiện tại xem ra cho dù hai người có cật lực tử chiến, liều lĩnh đánh bại đối thủ, nhưng thắng cục của trận đế chiến cuối cùng này vẫn thuộc về Bắc Thần nhân tộc. Nói như vậy thì bọn hắn chủ động nhận thua, ngược lại thực sự đã bảo vệ được chiến lực cấp cao của đế quốc. Thú thần vạn năm, hai người lẳng lặng cầu nguyện trong lòng. Hiện tại bọn hắn có thể hiểu được vì sao thú thần miện hạ lại đưa ra chỉ thị như vậy. Mà Bắc Thần quân đoàn bên này thì đúng là một mảng nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù đã thắng liên tiếp 4 trận, nhưng nếu như có thể thắng được cả năm, vậy thì sảng khoái và hả giận cỡ nào cơ chứ. Trong đôi mắt của Hàn Bất Phụ cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Lâm Cẩu Vật thật không hổ là nhàn vương của vũ trụ, nữ nhân cỡ nào hắn cũng bế về được. Cuộc đế chiến đỉnh phong lần này, Liên Quân Hoang Cổ và Hồng Yểm Thú Nhân nói là bại bởi Bắc Thần nhân tộc, chi bằng nói là sống sờ sờ, bại bởi gương mặt đẹp trai của Lâm Cẩu Vật. Cuộc đế chiến đỉnh phong lần này đã triệt để kết thúc tất cả. Nỗi lo lắng hiện tại của Hàn Bất Phụ là dáng vẻ vội vã rời đi của Lâm Bắc Thần vừa rồi, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn, rời đi lâu như vậy mà còn chưa trở lại. Không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó chứ? Ngay khi hắn đang nghĩ vậy thì trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, đại chiến lần nữa bộc phát. Bạch Ngọc Đế không muốn dễ dàng tiếp nhận vận mệnh chiến bại. Hắn thôi động bộ tinh tác, lưu quang kim sắc xuyên qua tinh hà, lần nữa quấn quanh mấy tử tinh to lớn. Ở trong kim quang lập lòe đem nó luyện hóa biến thành vũ khí, tinh thần, vung vẩy oanh kích về phía hạt cơ. Luyện hóa sao trời, đây mới là uy năng của đế giả. Hạt cơ thì đứng sừng sững trong tinh không. Vẻ mặt của nàng kiên nghị lần nữa xuất quyền. Uy thế của hạt cơ bát đả trong tay nàng được diễn hóa đến cực hạn. Đưa tay một quyền, oanh một tiếng, đánh nát một ngôi sao đã bị luyện hóa, hóa thành tinh trần đầy trời bay ra. Nàng xuất quyền liên hoàn, toái tinh đả, phá, khí thức, uy lực vô song. Tất cả tinh thần bị luyện hóa khó mà chống đỡ nổi uy lực một quyền của nàng. Băng, ngay cả đế khí bộ tinh tác cũng trực tiếp bị đứt đoạn. Kết thúc rồi. Thân hình của hạt cơ như một đạo ánh sáng trong nháy mắt lướt tới vạn trượng trước mặt Bạch Ngọc Đế, đánh ra một thức toái tinh đả, oanh một tiếng, răng rắc. Pháp thân Bạch Ngọc của Bạch Ngọc Đế trực tiếp nứt ra từng vết, sau đó âm mầm sụp đổ, chân thân quán từ đó bay ngược ra ngoài. Một màn này khiến chiến trường chung quanh vang lên một mảng tiếng kinh hô ngạc nhiên. Bại rồi. Bạch Ngọc Đế hùng hổ dọa người, thậm chí còn chuẩn bị hai kiện đế khí cũng bại. Sự vỡ vụn của pháp thân đế cảnh chính là trọng thương nặng nề. Nhẹ thì thực lực suy sụp, nặng thì cảnh giới rớt xuống. Chiến đấu cho tới trình độ này đối với đế giả mà nói đã là tiêu chí bại trận tuyệt đối. Ánh mắt vô số người đều tụ tập trên người của hạt cơ. Nữ đế thân mặc váy trung màu đỏ này, đôi mắt lại được bao trùm bởi một cái đai đỏ. Rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào? Nữ đế này quyền cước vô địch, tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh. Nghị trưởng trung vị đến từ nghị viện của đế quốc trung ương thần thánh nhân tộc híp mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số tin tức. Đột nhiên khuôn mặt vẫn luôn không hề bận tâm hiện ra vẻ chấn kinh cực độ. Không lẽ là nàng? Trong đầu của nghị trưởng trung vị này đột nhiên lộ ra một cái tên. Người kia đã từng cùng với ba người khác tạo thành một tổ hợp. Một tổ hợp đã từng khiến toàn bộ vũ trụ hồng hoang phải run rẩy. Không thể nào, hắn đột nhiên lại phủ định. Ở trong trận tính toán đại cục lúc trước, cho dù là nàng còn sống thì đã sớm không còn được cảnh giới ngày trước. Trừ phi ma đầu đứng sau tổ hợp này cho tàn cháy lại. Vậy thì lại càng không có khả năng, bởi vì ma đầu kia chết lại càng triệt để hơn, tuyệt đối không thể nào ngóc đầu trở lại. Đặc sứ của canh kim thần triều là Lân Thân Vương lặng lặng ngồi đó không nói gì, đôi mắt lấp lóe không biết là đang suy nghĩ gì trong đầu. Đại biểu cho tiến sĩ đạo là Khổ Chu Phương Chi Ly cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đang khổ sở suy nghĩ về lai lịch của vị nữ đế thần bí. Cùng một thời gian, hạt cơ nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không dừng tay như vậy. Không có ai có thể nhìn thấy, trong đôi mắt được bao phủ dưới dây lụa đỏ kia. Ở bên trong nhãn cầu không có đồng tử, có một loại thù hận thiêu đốt như ngọn lửa đang điên cuồng lưu chuyển. Nàng thi triển bát đản thức muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiện nhân! Trong mắt của Bạch Ngọc Đế lóe lên vẻ tức giận. Đây là người tự tìm, trước khai đào với người trước. Hắn tự mình xuất thủ, vậy mà cũng nuốt phải, bại quả. Kết quả như vậy là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Đã như vậy thì bắt đầu giết chóc đi. Mời lão tổ tông thượng thân. Bạch Ngọc Đế với vẻ mặt nham hiểm oán độc, bóp một cái thủ ấn, cổ quái và quỷ quyệt. Sau đó khí huyết và năng lượng toàn thân của hắn trong nháy mắt không ngừng sụp đổ. Ở bên trong một phần ngàn vạn hơi thở, khí tức đế cảnh ban đầu suy sụp tới cực điểm, giống như trong nháy mắt chết đi vậy. Thế nhưng cũng dưới một phần ngàn vạn hơi thở kia, một cỗ khí tức lực lượng rõ ràng không thuộc về hắn, đột nhiên không có dấu hiệu sinh sôi trong thân thể hắn, gấp gáp bành trướng lên. Trong nháy mắt đã tiêu thăng vượt xa đế cảnh 67, 69, 70, 71, vượt xa đế cảnh tiến vào cảnh giới đế tôn, thậm chí là có xu hướng bay lên tổ cảnh. Cái gì? Hạt cơ sắc mặt đột biến, khí thế từ trên người của Bạch Ngọc Đế phát ra thực sự quá đáng sợ. Vỏn vẹn chỉ là dư ba thôi đã trực tiếp đánh nàng thổ huyết, mà sức mạnh đó còn đang phóng lên như bão táp. Toàn bộ chiến trường đế cảnh bắt đầu tan rã sụp đổ. Đây là một lực lượng vượt xa đế cảnh. Hai thế lực lớn cấu trúc mấy chục ngày tạo thành chiến trường đế cảnh đã bị sức mạnh đáng sợ như vậy nhẹ nhàng xông lên, trong nháy mắt liền tan thành mấy khói. Trong hư không có từng đạo vết nứt như là thiên trận của lôi điện bị đứt đoạn, sau đó giống như quân vải domino ngã xuống rồi nhanh chóng sụp đổ. Thân ảnh của hạt cơ bay ngược ra ngoài, bị cỗ năng lượng đáng sợ xông lên này giống như hạt muối rơi vào trong dầu nước sôi, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì? Đây là tôn giả hay là tổ cảnh? Chiến trường tinh đế sụp đổ rồi, sức mạnh quá đáng sợ, mau trốn thôi. Cường giả quan chiến các phương trong thế cảnh này lập tức hồn bất phụ thể, thực sự là đáng sợ. Đây là lực lượng không nên thuộc về tinh hà. Đừng nói là chiến đấu, chỉ cần bị loại lực lượng này tác động tới thì trong nháy mắt liền giống như hạt cơ, hóa thành tro bụi. Các người không cần phải sợ hãi. Giọng nói uy nghiêm hùng hậu như của chúa tể vang vọng giữa tinh hà. Thân hình của Bạch Ngọc Đế bay tới khu vực trung tâm chiến trường đế cảnh đã sụp đổ. Toàn thân hắn tản mát ra uy áp vô địch, nhìn xuống thế gian, tựa như trung tâm của vũ trụ. Chỗ mà ánh mắt hắn liếc nhìn, một ý niệm có thể hủy diệt sao trời, thản nhiên nói, ta không giết các ngươi. Nhóm người quan chiến còn chưa tỉnh hồn, mặc dù vẫn sợ muốn chết, nhưng cũng không dám chạy trốn. Dù sao Bạch Ngọc Đế đã nói như vậy mà còn muốn đào tẩu, thì không phải là không nể mặt hắn sau, có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Áp lực khó mà hình dung trong nháy mắt đã lan tràn đến phương của Bắc Thần quân đoàn. Đám người Hán bất phụ trong khoảnh khắc này cảm nhận được khí tức đến từ thế giới tử vong. Nhất là lúc ánh mắt của Bạch Ngọc Đế nhìn qua, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ngạt thở, bị sự tồn tại khủng bố đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật nhìn xuống. Cho dù là tu vi đế cảnh ở dưới uy áp như vậy, thì cũng nhỏ bé như hạt bụi, cũng yếu ớt như sâu kiến. Người không phải là Bạch Ngọc Đế. Hàn bất phụ vươn người đứng dậy, một thân ngăn cản trước đại quân, ánh mắt kiên nghị nói, khí thế của cảnh giới đế tôn, các hạ là vị lão tổ nào của hoang cổ tộc? Ta chính là Bạch Ngọc Đế, đối phương cũng không thừa nhận mà thản nhiên nói. Đây mới là ta, là lực lượng chân chính của ta. Hàn Bất Phụ lạnh giọng cười to, đường đường là đế tôn, vậy mà lại giấu đầu lò đuôi, rõ ràng là đã bộc lộ ra mánh khóe, thế nào? Dưới các phương quan chiến, thậm chí ngay cả thân phận thật sự cũng không dám tiết lộ, hoang cổ tộc các ngươi, chẳng lẽ chỉ là một đám trộm gà, trộm chó thôi sao? Người dám vô lễ với ta là giết. Bên trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế lưu chuyển sát ý lạnh lùng, quanh. Theo tâm niệm quán vừa động, một lòng bàn tay Bạch Ngọc to lớn không gì sánh kịp, từ sâu trong hư không chậm rãi vươn ra, nghiền ép về phía Hàn Bất Phụ. Cảnh tượng này thật giống như cự nhân muốn đẻ chết một con kiến vậy. Lùi xuống, Hàn Bất Phụ quát lớn, đại quân sau lưng nhanh chóng triệt thoái về sau. Còn cả người hắn thì giống như trong nháy mắt thi triển ra pháp tướng đế cảnh, hóa thành cự nhân vạn trượng, đưa ra một trượng, quanh một tiếng. Năng lượng hỗn loạn bạo ngược nổ tung, thân hình của Hàn Bất Phụ nhanh chóng lùi về sau, pháp tướng đế cảnh trong nháy mắt cũng vỡ vụn. Chỉ là một đòn mà thôi đã bị đánh ra chân thân, thắng bại đã phân. Sầu kiến, côn trùng, không chịu nổi một đòn. Bạch Ngọc Đế cao cao tại thượng, thần chỉ như nắm giữ tất cả, trong giọng nói sự miệt thị và băng lãnh, đối với sinh mệnh không chút che giấu. Hôm nay tất cả mọi người của Bắc Thần nhân tộc các người đều phải chết. Trên người Hàn Bất Phụ có gợn sóng thời gian vô hình lấp lóe, thời không nghịch chuyển, trong nháy mắt lại khôi phục trạng thái đế cảnh pháp tướng vạn trượng trước đó. Ước hẹn của đế chiến đỉnh phong là do hoang cổ tộc định ra, chẳng lẽ lại muốn đổi ý sao? Hàn Bất Phụ vận chuyển công pháp bí thuật cười lạnh nói, đây là chuyện mà vô số tinh hệ cùng nhìn chăm chú vào. Hoang cổ tộc các người thua không chịu nổi, vậy mà lại lấy ra cường giả cảnh giới đế tôn, vô lý nhúng tay vào việc này. Tin tức truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đính trên cái cột trụ sỉ nhục vĩnh viễn. Thật sao? Bạch Ngọc Đế ngữ khí lạnh lùng như băng mà nói, chúng ta bội ước khi nào chứ? Đế chiến đỉnh phong, cho dù các ngươi thắng 5 trận thì thế nào? Tinh không phi ngư tí toàn cũng có thể giao cho Bắc Thần nhân tộc các ngươi. Nhưng mà các ngươi dám dùng lời nói sỉ nhục chấm, cho nên ngươi cùng với đám người của ngươi đều phải chết. Đây là hai việc khác nhau. Cưỡng tử đoạt lý. Nghe được câu này, cho dù là người quan chiến tứ phía cũng không khỏi bị sự vô sỉ của Bạch Ngọc Đế làm cho chấn kinh. Hàn Bất Phụ nhíu mày, không phải. Ở trong đệ cửu điện hắn đã từng xem bói qua, đế chiến đỉnh phong lần này tuyệt đối không gặp phải nguy hiểm gì, tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Tại sao đến cuối cùng lại xuất hiện một tên ở cảnh giới đế tôn? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có nguy cơ lớn. Lão cổ chuông xem bói của đệ cửu điện chưa từng mất linh. Không lẽ là bởi vì lão cổ chuông chiến bộ đã mất đi cảm thức đối với cường giả nhập thân vào trên người của Bạch Ngọc Đế lúc này sao? Nếu như vậy thì phiền toái lớn rồi. Hủy diệt đi. Giọng nói tràn đầy lạnh lùng miệt thị với sinh mạng của Bạch Ngọc Đế kia vang vọng giữa tinh hà. Phi ngư tí toàn thuộc về các người, còn mạng của các ngươi thuộc về ta. Cơ thủ Bạch Ngọc lần nữa xuất hiện, đó là bàn tay hủy diệt to lớn vô biên, bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm chậm rãi đè xuống. Thời không rối loạn, không gian tinh hà tựa như nghịch lưu. Đại quân lược trận của Bắc Thần quân đoàn trực tiếp bị bàn tay to lớn này bao phủ vào bên trong. Hình ảnh này giống như một bàn tay dò xét của cự nhân muốn đẻ chết một đám kiến. Trên tinh hạm của Bắc Thần quân đoàn có vô số cự pháo năng lượng khai hỏa, vô số cường giả võ đạo cũng thi triển bí thuật bí kỹ của riêng mình, oanh kích về phía cự thủ như tấm màn trời kia. Nhưng cho dù là đoàn công kích cấp chuẩn đế, cho dù là một kích có thể làm trọng thương chuẩn đế bằng đạn pháo, đánh vào lòng bàn tay cự thủ cũng giống như nhánh cỏ đâm vào miếng sắt, ngoại trừ bị bật ra thì căn bản không lưu lại một chút vết tích nào. Cự trưởng chậm rãi bao phủ xuống, Bạch Ngọc Đế dường như muốn dùng lại phương thức này, mang đến cho mỗi người của Bắc Thần quân bộ nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Hàn Bất Phụ lần nữa xuất thủ thi triển áo nghĩa của thời không đạo, oanh một tiếng. Cự trưởng đã bao trùm vị trí của Bắc Thần quân đoàn chôn vùi tất cả. Kết thúc rồi. Trên mặt của Bạch Ngọc Đế lộ ra chút lãnh ý thương hại, nhưng nháy mắt sau đó lại hơi kinh hãi. Hả? Thì ra là khi cự thủ kia chậm rãi nâng lên rồi biến mất, tất cả mọi người mới xuất hiện. Đại quân lược trận của Bắc Thần quân đoàn lại chậm rãi hiện ra trong hư không, tất cả tinh hạm toàn bộ đều không chút tổn hại. Đây là thời không dịch chuyển sau. Tinh hà bí thuật trong lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đế không cách nào ngăn cản, nhưng lại có thể khiến cho đại quân gọi là thời không rối loạn trong nháy mắt biến mất, tiến tới là tránh khỏi một kích hủy diệt này. Áo nghĩa của thời không đạo quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này cũng chỉ có thống soái chí cao của Bắc Thần nhân tộc mới có thể mở ra lối riêng để cứu vãn đại quân lúc hủy diệt như vậy. Bí thuật này cũng quá thần kỳ, Nói như vậy, chỉ cần có sự tồn tại của vị thống soái chí cao đó, Bắc Thần quân đoàn mãi mãi là quân đoàn bất tử sau. Đâu có đơn giản như vậy. Một lần duy nhất khiến cho thời không của cả quân đoàn bị rối loạn, cho dù là truyền nhân của thời không đạo cũng sẽ bị tiêu hao năng lượng khổng lồ. Tất cả bí thuật đều phải xây dựng trên cơ sở tu vi của bản thân. Nếu như lực lượng tiêu hao quá lớn, chỉ có thể thi triển được 2-3 lần. Người quan chiến khắp nơi cũng đều là đại lão trong các tinh hệ khác biệt, đương nhiên là ánh mắt sáng trưng như đuốc, lập tức liền nhìn thấy rõ chi tiết trong lúc giao thủ vừa rồi, cũng phán đoán ra được kết cục cuối cùng của cuộc chiến. Hàn Bất Phụ tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Ngọc Đế đã bị phụ thân nhập thể. Xoay chuyển càn khôn vừa rồi chẳng qua chỉ là tuyệt chiêu chó cùng dứt dậu vùng vẫy dãy chết mà thôi. Còn lực chú ý của Bạch Ngọc Đế cũng trực tiếp đưa tới trên người Hàn Bất Phụ. Vốn là muốn giết những thứ sâu kiến này rồi giết ngươi, không ngờ rằng bản thân ngươi lại muốn chết trước. Đã như vậy thì vẻ mặt lạnh lùng trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đế tựa như huyền thiết vạn năm. Tâm niệm quán vừa động, trong tinh không đột nhiên có 9 tinh cầu đường kính cả vạn dặm xuất hiện. Đó là sao trời đã bị luyện hóa, lần lượt triển hiện ra các màu sắc khác nhau như là màu vàng chanh, hoàng lục, thanh lam, màu tử yên lớn nhỏ không đều, phân biệt ổn định ở các vị trí khác nhau, phóng ra thần quang chói mắt. Lực lượng pháp tắc khác nhau lại hô ứng liên kết, giống như quang hoa lại giống như khóa, không ngừng tràn ngập, đem phạm vi mấy trăm vạn dặm của tinh không triệt để chấn giữ. Cửu tinh nghiễm không tổ trận. Hàn Bất Phụ thấy vậy sắc mặt đại biến. Nếu như nói cục diện trước đó chưa tính là tuyệt cảnh, vậy thì bây giờ chính là tuyệt cảnh rồi. Cửu tinh nghiễm không tổ trận, tên như ý nghĩa, là một trận pháp cấp tổ cảnh, mà lúc trước nó được sáng tạo ra là để đối phó riêng với tu sĩ của thời không đạo. Đem chín tinh thần đạo tắc với thuộc tính bất đồng, luyện hóa, chế thành luyện kim trận nhãn. Chín loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ phong quang ám sẽ riêng phần mình định trụ tinh hà. Lần có thể đem tất cả thời không ở trong trận pháp này toàn bộ ngưng kết lại. Tất cả bí thuật của đạo sĩ thời không đạo trong nháy mắt đều mất đi hiệu lực. Nhận ra rồi sau, Bạch Ngọc Đế cười lạnh. Đã biết ngươi là truyền nhân của thời không đạo lại có được cơ hội tốt như vậy. Hoang cổ thánh tộc ta sao có thể không thiết kế cho đàng hoàng? Lúc trước tộc ta từng dùng trận này chấn sát không ít truyền nhân của thời không đạo. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên, nhưng chắc chắn là người cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, huyết mạch thời không đạo thứ 9 sẽ triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Hàn Bất Phụ với vẻ mặt kiên nghị tỉnh táo trước này chưa từng có. Thủ đoạn thời không đạo, quán đã bị đông cứng. Cứ chiến đấu tiếp thì sẽ chỉ nghiêng về một phía. Kết cục sau cùng có lẽ là chết. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là điều gì đó không thể tiếp nhận. Chinh chiến tinh hà, đế quốc, ngụy thần thánh hiện tại đối kháng ác chiến với hoàng cổ tộc. Hắn sớm đã nghĩ tới là sẽ có một ngày như vậy. Cây hũ khó tránh là va chạm nhiều thì vỡ miệng. Đại tướng cuối cùng rồi có lúc chết trận. Điều tiếc nuối duy nhất là nữ nhi Hàn Thượng Hương cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Mà điều khiến hắn yên tâm đó là hảo huynh đệ Lâm Bắc Thần vừa hay lại rời đi trước. Chỉ cần Lâm Cẩu này còn sống thì vẫn còn hy vọng. Đã mất đi quân đoàn Bắc Thần của mình, nếu như có Lâm Cẩu tiếp tay thì vẫn sẽ cường thế cường đại. Lão Hàn tin tưởng 100% là Lâm Bắc Thần tuyệt đối có thể làm tốt hơn so với chính mình, bởi vì hắn vĩnh viễn là một nam nhân sáng tạo kỳ tích. Có người kế tục thì chết có gì đáng sợ đâu. Trung tướng sĩ, Hàn Bất Phụ hít vào một hơi thật sâu, theo bổn soái tử chiến. Tất cả tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn vào thời khắc này đều lấy ra binh khí, giáp ngực, rồi đồng thời hô to, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Sĩ khí tăng vọt lên, quân dung trang nghiêm, không có bất kỳ người nào sinh ra một chút khiếp ý hay sợ chiến. Người quan chiến khắp nơi trong thế cảnh này không khỏi bị chấn nhiếp. Cho dù là người có thù hận với Bắc Thần quân đoàn, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Luận về quân dung quân kỷ và sự mạnh mẽ của sĩ khí, nhánh quân đội này đã đạt đến một trình độ mà thế lực quân sự bình thường khó mà với tới. Mơ hồ có thể thấy được thần thái của đại quân ban đầu mà đế hoàng thần thánh đã từng theo đuổi trong những câu chuyện thần thoại khi xưa. Bạch Ngọc Đế mỉm cười khinh thường. Một đám sâu kiến tự cho là không sợ, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Đối với cái gọi là sĩ khí chủng thiên, ý chí mà Bắc Thần quân đoàn biểu hiện ra, hắn chẳng thèm ngó tới mà nói. Từ nay về sau, các người sẽ hóa thành bụi bặm giữa tinh hà, sẽ không lưu lại một chút vết tích nào. Cái gọi là sự nghiệp của các người cũng sẽ triệt để tiêu vong, chết đi. Càn khôn cự trưởng lại xuất hiện, có cửu tinh nghiễm không tổ trận phong ấn, một thân thần thông bí thuật của Hàn Bất Phụ đã bị phá giải. Bắc Thần quân đoàn coi như khó tránh khỏi cái chết. Nhưng tất cả mọi người đều không hề e sợ, ngẩng đầu nhìn trời mà căm hận, hủy diệt giáng lâm. Hàn Bất Phụ đang muốn thiêu đốt bản thân đến cực hạn để phót ra một đòn cuối cùng. Nhưng chính vào lúc này một lòng bàn tay xuất hiện nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Trong nháy mắt không minh chân khí đã bắt đầu thiêu đốt của Hàn Bất Phụ lại khôi phục bình thường. Mà cùng lúc đó cản khôn cự trưởng đang chậm rãi đẻ xuống kia lại giống như là khói xanh tiêu tán rồi biến mất. Một cỗ vĩ lực hào hùng mênh mông thức tỉnh sau lưng của Hàn Bất Phụ bộc phát rồi phóng lên tận trời. Nếu như người chết, thiếu gia sẽ đánh gãy chân ta mất. Một giọng nói lạ lẫm nhưng quen thuộc xuất hiện bên tai Hàn Bất Phụ làm hắn sững sờ, sau đó khó có thể tin quay đầu lại, thấy được gương mặt đê tiện với chỏm râu dê là Vương Trung, đại quản gia Vương Trung, chó săn Vương Trung, Vương Trung lịnh hót. Người bình thường, Vương Trung đến từ Đông Đạo Trân Châu, trong cái tên có một chữ Trung nhưng không biết đến Trung Thành. Phong soái Vương Trung của Kiếm Tiên quân bộ, thân hình béo mập, không cao, cười lên có chút hèn mọn, càng ngày ngoại trừ vỗ mông ngựa với Lâm Bắc Thần, thì là một tên giàn định chi thần cáo mượn oai hùng đúng nghĩa, cũng là người sở hữu uy lực vô thượng chấn động tinh hà, Vương Trung. Ký thức mênh mông sáng rực như quang trụ từ thân thể Vương Trung bạo phát ra. Ông ta đứng sau lưng Hàn Bất Phụ, thân sắc đã không còn hèn mọn nữa, mà là một loại thần thái uy nghiêm, trang nghiêm túc mục, cường đại và tự tin. Trong khoảnh khắc này, ông ta khiến người ta khó mà liên tưởng tới vị quản gia định hót, chỉ thích bị thiếu gia đạp vào đít. Giống như một đạo thần chi tử từ trong những năm tháng cổ lão chậm rãi bước ra, đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy để tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Bất kể là một phương của Bắc Thần quân bộ, hay là Hồng Yểm thú nhân, hay là quần hùng quan chiến, đều bị sự biến hóa không có dấu hiệu báo trước này hù dọa. Cái tên mập mạp kia là ai? Từng dấu chấm hỏi to lớn điên cuồng lấp lóe trong đầu của đám người. Cho nên nói, một phương Bắc Thần nhân tộc thực ra cũng có hậu thủ sau. Hoàng Kim Chiến Thần và Bất Tử Trúc Tế hai người lại trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy được một tia nhẹ nhõm trong mắt đối phương. Hai đại cường giả thú nhân đều thở phào. Dụ kỳ của thú thần, đó là nhất định phải bảo vệ tính mạng của Hàn Bất Phụ. Nói cách khác, nếu như vừa rồi Bạch Ngọc Đế muốn triệt để chấm giết Hàn Bất Phụ, vậy thì hai người bọn họ cho dù biết rõ địch không lại cũng phải liều chết xuất thủ chiến một trận. Nhưng hiện tại thì không cần nữa. Còn Bạch Ngọc Đế chắc chắn là người bất ngờ nhất ở đây. Thì ra, còn ẩn giấu một con át chủ bài ở phía sau. Trong đôi mắt hắn ẩn giấu lôi đỉnh cười lạnh nói, xem ra, các ngươi cũng không tôn trọng quy tắc những lời bản thân nói. Ngay từ đầu đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi đế chiến đỉnh phong thất bại, sẽ vận dụng tới con át chủ bài đã chuẩn bị này. Cái này thực sự con mẹ nó là vừa ăn cướp vừa la làng. Mặt dày vô sỉ, Hàn Bất Phụ cười lạnh. Ranh giới cuối cùng của hoàng cổ tộc thực sự là thấp đến mức chó cũng phải giận. Ngay cả người quan chiến khắp nơi cũng đều cảm thấy ở dưới tình huống bản thân phá vỡ quy tắc và ước định đã nói trước. Cách nói như vậy của Bạch Ngọc Đế thực sự vô sỉ tới cực điểm. Bản thân không cùng mặt mũi, nhưng ngược lại còn muốn trả đũa người ta. Danh dự của Bắc Thần nhân tộc chẳng qua cũng chỉ vậy. Bạch Ngọc Đế cười lạnh. May mà chậm đã sớm có chuẩn bị, nếu không hôm nay đã bị các người đạt được âm mưu. Bất kể thế nào thì hắn nhất định phải chiếm điểm đạo đức cao hơn. Sau này thứ mà hoang cổ thánh tộc có đó là biện pháp tẩy trắng chuyện của ngày hôm nay. Đương nhiên chướng ngại lớn nhất hiện tại chính là tên trung niên mập lùn hèn mọn đột nhiên xuất hiện này. Các hạ lai lịch ra sao? Ánh mắt của Bạch Ngọc Đế rơi vào trên người Vương Trung, khí thế khủng bố dường như đã dẫn dắt toàn bộ tinh hà bao phủ lên người hắn. Chiến sự nơi đây chính là chuyện của hoang cổ thánh tộc ta với Bắc Thần nhân tộc, không có liên quan gì đến các hạ, chớ có phạm phải sai lầm, vẫn xin nhanh chóng lui đi. Vương Trung khẽ cười một tiếng khinh thường, ông ta chậm bước tiến về phía trước hai bước, đứng ở trước người của Hàn Bất Phụ. Tiểu tử, mày là cái thá gì? Cho dù chân thần có tới thì ở trong mắt lão phu, mày cũng là loại bò sát sâu kiến, huống hồ chỉ là một cái hình chiếu phân thân. Vương Trung đối mặt với Bạch Ngọc Đế cười lạnh. Lão phu cho mày một lựa chọn, hiện tại lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phải có được sự tha thứ của tiểu tử truyền nhân của thời không đạo này, bằng không. Nói đến đây ông ta đột nhiên ngừng lại, sau đó một câu cũng không nói, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người ông ta. Đà tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, Hàn Bất Phụ tiến lên cảm ơn, trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ trong lòng, tu vi của Vương Trung khủng bố đến như thế, tuyệt đối là sự tồn tại cao cấp ở trong vũ trụ hồng hoang lúc bấy giờ. Tại sao lại luôn cam tâm ở lại bên cạnh Lâm Bắc Thần, là một tên quản gia nịnh hót? Không lẽ thân phận của Lâm Bắc Thần? Vừa nghĩ đến đây, tư duy của Hàn Bất Phụ lập tức bóp phanh kín kít. Bất kể thế nào, hắn phải tin tưởng vào bằng hữu tốt nhất của mình. Bạn học Hàn khách khí rồi. Vương Trung phát tay nói, việc nhỏ mà thôi. Người là người mà thiếu gia quan tâm nhất, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị người ta khi dễ. Nhưng mà chuyện xấu nói trước, sau này ta sẽ không dễ dàng xuất thủ như vậy đâu. Ngươi tuyệt đối đừng có cảm thấy rằng bám lên cái cột trụ này của ta thì có thể hoành hành bá đạo trong tinh hà. Ta cho ngươi biết, điều đó là bất khả. Hàn Bất Phụ nói, vãn bối không dám. Hàn Bất Phụ cực kỳ khách khí. Tiếp theo đây phải làm cái gì? Ngươi tự mình xử lý đi. Khí tức cường đại trên người của Vương Trung trong nháy mắt tiêu tán, giống như một cái giấm tan đi trong gió nhanh chóng biến mất. Thân hình quán lùi lại, lại rơi vào trên thuyền. Chi chi. Quang Tương chạy quanh Vương Trung dò xét từ trên xuống dưới. Tiêu Bính Cam thì cầm tay Vương Trung kích động nói, lão Vương, sau này ngươi chính là thân ca của ta. Vương Phong Lưu ở một bên thì cực kỳ duy trì sự chấn định của bản thân. Nhìn xem, đây chính là sư phụ của ta. Đây mới thực sự là cường giả đỉnh cấp giữa tinh hà. Ta đã sớm biết. Nhìn cái dáng vẻ kinh ngạc như chưa thấy việc đời kia của các ngươi, thực sự là buồn cười. Vương Trung hất tay của Tiêu Bính Cam ra mà nói, cái tên oắt con nhà ngươi muốn hãm hại ta sao? Ngươi là thân đệ của thiếu gia, lại muốn để ta làm thân ca. Đến lúc đó thiếu gia ghen tuông, đại phát trực tiếp giết ta thì phải làm sao? Tiêu Bính Cam suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, do dự nói, vậy ngươi làm thân thúc của ta nhé. Thân thể của Vương Trung run rẩy một cái, cảm thấy sau này cần phải cách xa cái tên chó chết này một chút, không cẩn thận sẽ bị hắn hãm hại, ly gián tình cảm giữa ta và thiếu gia. Tiêu Bính Cam vẫn không từ bỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng sốt ruột, kích động, giống như là Lâm Bắc Thần nhìn thấy tần chủ tế, sắp lại gần nói, thúc à, cái bí thuật dập đầu liền cúi rồi của ngươi, có muốn có chuyển nhân hay không, ta cảm thấy ta rất có thể. Quang Tường cũng kêu lên chi chi, liên tục gật đầu, trong đôi mắt chuột đen như bảo thạch lóe lên một tia nịnh nọt, móc lá bài ra, xoát xoát viết, Vương quản gia vĩnh viễn là thần. Cái đó, người ta cũng muốn học. Vương Trung ngáo ra, không đúng. Trước đó ta biểu hiện hung tàn như vậy, thuấn sát đế giả. Vừa nhìn qua đã là đại nhân vật đỉnh cấp lai lịch không tầm thường, tuyệt đối thần bí. Không thấy ngay cả thống soái trí cao như Hàn Bất Phụ, ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu công kính sau. Tại sao hai thằng ngu xuẩn này một chút e ngại cũng không có, ngược lại lại nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của ta? Hắn giơ ngón tay lên vuốt cằm gãi gãi nói, muốn dạy các ngươi cũng không phải là không thể, dù sao tư chất của hai người các ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. À, để ta suy nghĩ một chút, truyền thụ cho các ngươi một bộ bí thuật. Quang Tương và Tiêu Bính Cam nghe vậy vui mừng khôn xiết, sư phụ. Vương Phong Lưu ở bên cạnh ai oán nhìn qua. Vương Trung mất kiên nhẫn khoát tay nói, tiểu tử ngươi mệnh không đủ cứng, cưỡng chế tu luyện Minh Vương dập đầu, kết quả là bái không chết người ta, ngược lại là đem tam hồn thất phách của bản thân đều bái nát. Vương Phong Lưu nghe vậy giật nảy cả mình. Hắn biết nếu như sư phụ không muốn dạy mình thì sẽ trực tiếp từ chối, chứ không dùng loại lời qua loa tắc trách này. Liền nghe Vương Trung lại nói, nhưng mà nể tình người gọi ta một tiếng sư phụ, lại cùng ta hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, chờ chuyện chỗ này xong xuôi, ta sẽ chọn một môn đế thuật truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi tu luyện được ba phần mùi vị thực sự trong đó, ngày sau cũng có thể tung hoành tinh hệ. Đà tạ sư phụ. Vương Phong Lưu vui mừng khôn xiết. Thần thúc à, câu nói vừa rồi kia của ngươi thực sự quá hả giận rồi. Tiêu Bính Cam quyết định gian sát ngay khi còn nóng để mà vuốt mông ngựa. Có thể lặp lại lần nữa hay không, để cho chúng ta cúng bái một phen. Câu nào? Vương Trung có chút trúng chiêu. Tiêu Bính Cam nói, cái câu đế giả trước mặt ta đó. Trong ánh mắt của Tiêu Bính Cam, trong ánh mắt nhìn Tiêu Bính Cam của Vương Trung tràn đầy vẻ tán thưởng. Chàng trai rất có tiêu chuẩn của bậc giám thưởng. Cẩn thận hồi tưởng lời nói vừa rồi, duy chỉ có câu này, quả thật là ngữ điệu vẽ rồng điểm mắt. Ông ta lập tức bày ra tư thế, dưới ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú của Tiêu Bính Cam và Quang Tương, bắt chước ngữ khí khi đó thản nhiên nói, đế giả trước mặt ta đều như heo chó. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tiêu Bính Cam và Quang Tương đột nhiên cũng với vẻ mặt vui vẻ nhìn lại sau lưng mình. Thân ca, ngươi trở về rồi. Chi chi. Hai tên này nhìn thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện trên boong tàu cũng hưng phấn tiến lên. Tiêu Bính Cam vẫn cực kỳ lo lắng hỏi thăm, trước đó đã xảy ra chuyện gì, giải quyết được chưa? Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu, coi như đã giải quyết. Hắn cũng không muốn đem việc mẹ con của Thiên Thiên gióng trống phô trương chuyển ra, lời nói mập mờ. Kết quả đế chiến đỉnh phong thế nào? Không bằng trả lời bọn hắn, Lâm Bắc Thần đã chú ý tới trong tinh không phía xa xa. Đại quân của Hồng Yểm Thú Nhân đang giao nhận đầu hàng với Bắc Thần quân đoàn, xem ra đã thắng. Thế chiến đỉnh phong lần này cuối cùng đã qua mất một đoạn thời gian. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, biểu lộ cảm xúc nói, vẫn phải tranh thủ thời gian, mở ra, tu luyện, mau chóng thành đế. Không thành đế thì không thành công. Quả nhiên là chỉ có đế giả mới có thể thực sự chi phối nhân tố cân bằng của chiến tranh. Nói đến đây hắn nhìn về phía Vương Trung mà nói, đúng rồi, Lão Vương à, tư thế vừa rồi của ngươi cực kỳ tiêu hồn, đang nói tới cái gì vậy? Vương Trung ngáo ra, lúc này ta nên trả lời thế nào đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người. Bye bye anh em, chúc mọi người vui vẻ.